Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hán lo lắng che chắn con gái mình phía sau, nhìn quanh bốn phía. Phải đấy, cũng khoảng 7-8 ngày trước, đầu tiên là con gái nhà lão Lý gặp nạn, sau đó lại là nhà lão Hàn. Hôm qua, con gái thứ hai nhà họ Tôn cũng gặp nạn, hầu như đều là những đứa trẻ xinh đẹp. Bây giờ nhà nào có con gái đều dắt díu nhau đi đến nhà họ Hàng lánh nạn. Liên Kiều âm thầm suy nghĩ, bọn họ rời khỏi Vô Tướng Tông đã hơn một tháng rồi, khoảng cách xảy ra dị tượng cũng đã hơn một tháng, những nữ thi không đầu này lại là chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, xem ra những nữ thi này dường như không liên quan gì đến không đồng ấn. Thế là, nàng lại hỏi tiếp, ngoài vụ án mấy ngày gần đây, một tháng trước trên đảo có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Lão Hán suy nghĩ kỹ rồi nói, chuyện khác thì tạm thời chưa nghe nói, nhưng mà, thời gian trước có khá nhiều tu sĩ giống các vị đổ xô đến đó, hình như đang tìm kiếm thứ gì. Tim Liên Kiều thắt lại, vậy bọn họ có tìm thấy không? Lão Hán lắc đầu, cái đó thì chưa nghe nói, mấy ngày đó bọn họ lục tung cả hòn đảo lên. Còn đánh nhau trên đảo nữa, sau đó người nhà họ Chu đến bao vây bốn phía, không cho bọn họ làm loạn, hòn đảo này mới yên ổn lại. Mấy ngày gần đây đã giải tán gần hết rồi. Mấy người nhìn nhau, đều cau mày. Xem ra hòn đảo này đã bị các tu sĩ lật tung lên vài lần rồi. Khung đồng ấn cho dù lúc đầu có ở đó, bây giờ còn hay không cũng khó nói. Người nam nhân này thấy bọn họ cau mày, lại quan sát Liên Kiều một lượt, nói. Cô nương xinh đẹp như vậy, đừng nên dính vào chuyện này. Bây giờ người ta đều nói là do lang yêu trong truyền thuyết thích ăn não người, lấy sọ người làm chén rượu gây ra. Còn lang yêu này, Chu Kiến Nam kiến thức uyên bác, chen vào giải thích. Quả thực có một con yêu quái như vậy, lang yêu này không chỉ thích lấy sọ người làm chén rượu, mà còn đặc biệt thích lấy đầu của con gái làm chén rượu. Liên Kiều suy nghĩ một hồi, đoán rằng những nữ thi không đầu này e rằng không liên quan gì đến mảnh vỡ không đồng ấn. Nhưng trảm yêu trừ ma vốn là trách nhiệm của bọn họ, bất kể ở đây còn mảnh vỡ hay không, Liên Kiều đều định lên đảo tìm hiểu ngọn ngành. Bắt kẻ đứng sau màn ra mặt. Đảo Doanh Châu cách Tiêu Thành trên bờ mấy chục dặm, sương mù dày đặc, sóng tuyết cuồn cuộn, nhìn từ xa quả thật có mấy phần ý cảnh của thế ngoại đảo viên. Chu Kiến Nam thông thuộc đường đi nước bước, dẫn họ đi thuyền lên đảo. Lên đến nơi mới thấy, quả nhiên hòn đảo này không lớn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn bao quát toàn bộ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chương 138, HTML, trên đảo, những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô, vài chục nóc nhà nằm rải rác, quán trọ duy nhất nằm ở trung tâm. Thật trùng hợp, sau khi nhìn thấy trang phục của họ, ông chủ quán trọ tấm tắc vài tiếng, nói rằng nhóm người trước ăn mặc giống họ vừa mới rời đi. Liên Kiều hỏi thêm vài câu mới biết được hóa ra còn một nhóm đệ tử khác của Vô Tướng Tông cũng đến đây. Điều này cũng đúng thôi, tìm kiếm khung đồng ấn là chuyện lớn như vậy. Sao có thể chỉ phái một nhóm người bọn họ đi tìm? Chỉ là nghe nói những người này không tìm được gì, lại cảm thấy việc nữ thi không đầu xuất hiện quá muộn, chắc chắn không liên quan gì đến mảnh vỡ, nên đã trả phòng, dự định đến bờ biển tìm kiếm thêm. Vì vậy, quán trọ mới có nhiều phòng trống như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Liên Kiều nhíu mày. Nhất thời không đoán ra được những người này là sư huynh sư tỷ nào. Nhưng Vô Tướng Tông vốn là nơi tụ tập đệ tử của các gia tộc, cá mè một lứa. Những người này bỏ mặc yêu quái tàn hại nữ tử, chỉ lo tìm bảo vật mà rời đi. Cho dù có gặp nhau thì chắc chắn cũng bất đồng quan điểm, nói không chừng còn cãi nhau. Vì vậy, Liên Kiều cũng không đuổi theo. Tuy nhiên, nàng khá băn khoăn, những đệ tử đó đều không kìm nén được ham muốn tìm bảo vật. Vậy mà một kẻ lạnh lùng như Lục Vô Cửu lại không hề ý kiến gì về việc nàng nhúng tay vào vụ nữ thi không đầu này. Hắn không phải là người luôn chỉ coi trọng kết quả sao? Lúc lên lầu, Liên Kiều suy nghĩ một hồi, đoán rằng hắn có lẽ bị trói buộc bởi tình cổ nên mới phải ở bên cạnh nàng, bèn hắng giọng, rộng lượng nói. Nếu ngươi muốn rời khỏi đảo này để ra ngoài tìm bảo vật cũng được. Nếu tình cổ phát tác, ta sẽ truyền tin cho ngươi quay lại, ngươi không cần phải ở cùng ta. Lục Vô Cửu lặng lẽ nhìn nàng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói một câu. Không cần, rồi đóng cửa lại. Liên Kiều gãi đầu, cảm thấy nụ cười của hắn dường như có ẩn ý, chắc là có dự tính riêng, nên cũng không khuyên nữa. Đảo Doanh Châu không lớn, rất nhanh đã đi hết những nhà gặp chuyện. Quả thực đều là nữ thi không đầu, nghe nói là ban đêm ngủ ngon lành, sáng dậy thì phát hiện người đã chết, đầu không còn. Liên Kiều kiểm tra kỹ lưỡng, thấy vết thương đứt rất gọn gàng, có chút kỳ lạ. Nhưng nhất thời cũng không nhìn ra được nguyên nhân, chỉ nghĩ nếu thật sự là lang yêu gây ra, nó có thể sẽ quay lại, nên định án binh bất động. Bận rộn một hồi, trời đã tối đen, dân trên đảo nghỉ ngơi sớm, cửa nhà đều đóng kín, nàng cũng không tiện quấy rầy, bèn quay về quán trọ. Cách chương